Khi cấp A gặp cấp C, chương 7. Góc truyện audio.com. Khi Trần Mặc Nhiễm lại một lần nữa nói mình muốn đi. Khuôn mặt Liễu Hạ Niên lạnh lùng như tảng đá. Cứ như tảng đá đó đã ở bên ngoài trải qua một đêm dưới trời tuyết rơi mà ngưng kết thành khối băng vậy. Trần Mặc Nhiễm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trông thấy khuôn mặt người kia như vậy. Trong lòng lại cảm thấy hơi sợ. Trần Mặc Nhiễm là điển hình của mẫu người chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nhưng lại thích mềm mại chứ không thích bị đối xử cứng rắn. Một con người đầy mâu thuẫn. Cho nên nếu thông minh, bạn sẽ nhận ra đối xử với nàng không thể quá tốt được. Càng cưng chiều sẽ càng làm hư nàng, nhưng cũng không thể đối xử quá tệ. Sẽ dẫn đến việc tức nước vỡ bờ. Con mèo mà nóng giận sẽ cào người. Hậu quả sẽ rất bi thảm. Con gái vốn rất khó nuôi. Nhưng con gái như Trần Mặc Nhiễm còn khó nuôi hơn. Vì sao lại muốn đi? Liễu Hạ Niên thanh âm thật trong trẻo. Giọng nói vạn phần áp đảo, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Bởi vì, Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên nhìn chăm chú, rụt cổ lại, khí thế đều bị cơn tức giận vô hình của Liễu Hạ Niên làm tiêu tán hết cả. Bởi vì phải khai giảng sao? Thanh âm Liễu Hạ Niên mềm nhẹ trở lại, thong thả, phát âm rõ từng chữ, nghe xong lỗ tai lại cảm thấy nhột nhạt. Thực là một thanh âm có mị lực, Trần Mặc Nhiễm thầm nghĩ, ân ân, Trần Mặc Nhiễm dùng sức gật đầu, vì nhớ bạn bè, tiếp tục dùng thanh âm mị hoặc dụ dỗ Trần Mặc Nhiễm. Ân ân, không muốn ở cùng tôi, chơi chán rồi, thanh âm Liễu Hạ Niên đột nhiên cứng rắn lên, theo quán tính Trần Mặc Nhiễm vẫn gật đầu, khi nhận ra lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy một ánh mắt tức giận ngay trước mắt. Chị giận à, Trần Mặc Nhiễm hỏi. Hừ, Liễu Hạ Niên hừ một tiếng. Nói, không thèm so đo với nữ nhân ngực đại ngốc nghếch không biết phân biệt phải trái như em. Tôi không phải ngực đại ngốc nghếch. Trần Mặc Nhiễm nghe xong phản ứng đầu tiên là ưỡn bộ ngực lên. Lớn tiếng biện hộ, em không phải thì còn ai. Ai đối xử tốt với em cũng không biết. Tôi đối xử tốt với em như vậy. Cưng chiều em lại ước gì được rời khỏi tôi. Nếu không phải chất dinh dưỡng đều đi nuôi bộ ngực của em thì sao em ngốc thế chứ? Không ngờ một người nho nhã như Liễu Hạ Niên có thể không lưu tình một chút nào mà nói ra những lời như vậy. Trần Mặc Nhiễm ngây ngốc nhìn khóe môi Liễu Hạ Niên đang nhếch lên. Lộ rõ sự châm chọc, mà nói không ra lời. Chị, cút đi, cút ra ngoài cho tôi. Xem như mắt tôi bị mù mới coi trọng nữ nhân như vậy. Liễu Hạ Niên nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc Nhiễm, vừa phẫn nộ vừa chế giễu. Đến cuối cùng là cuồng loạn và tức giận. Trần Mặc Nhiễm chưa kịp hiểu cái gì, đã bị Liễu Hạ Niên nắm tay, kéo đến cửa. Liễu Hạ Niên mở cửa thật to ra, không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào trên người. Chỉ mặc một lớp quần áo mỏng của Liễu Hạ Niên, Trần Mặc Nhiễm nắm lấy tay người kia. Nói, chờ đã, tôi còn chưa. Liễu Hạ Niên không thèm nhìn nàng, đẩy nàng ra cửa, đóng cửa lại thật mạnh. Trần Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, choáng váng, nàng đưa tay muốn đập cửa. Kỳ thật, nàng chỉ muốn nói một câu thôi, nhưng lại nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vỡ của thủy tinh hay đồ sứ gì đó bay về vách tường. Sau đó là tiếng thét thật chói tai. Nhưng vẫn không thể đào thoát hay đánh ngã vận mệnh được. Trần Mặc Nhiễm nhìn đôi dép lê trên chân. Lông dép thực mềm mại. Chân đút vào trong cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngón chân động đậy bên trong rất rộng rãi. Trên người mặc quần áo của Liễu Hạ Niên. Còn chính bản thân nàng vẫn còn đứng ngoài hành lang. Trần Mặc Nhiễm càng nghĩ càng không hiểu. Rõ ràng vừa rồi chị ta còn đối xử với mình như một nữ vương. Một nữ nhân sạch sẽ như vậy mà chịu khó bóc vỏ quýt, gỡ sạch sợi trên mặt, không sót lại chút gì, đút từng miếng một cho mình, nhưng chỉ một giây tiếp theo, lại đột nhiên thay đổi đuổi mình ra ngoài. Bỗng nhiên thang máy bing bong lên một tiếng, một nữ nhân mặc chiếc váy bó sát người, khoác áo khoác dài bên ngoài, mang vớ đen đến đầu gối. Mang thêm đôi giày cao gót ước chừng khoảng 7-8 cm khiến cô ta vốn đã cao. Nay lại càng thêm cao. Cách ăn mặc thật thời trang. Con ngươi màu lam nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân đáng thương đang đứng ở cửa. Lấy chìa khóa mở cửa. Giống như nơi này là nhà của cô ta vậy. Trần Mặc Nhiễm nhìn nữ tử kia từ khi cô ra khỏi cửa thang máy. Đi ngang qua mình, ngửi được mùi nước hoa rất quen trên người cô đó. Hình như đã ngửi thấy được trên chiếc khăn mặt ở phòng tắm. Khi cô ta lấy chìa khóa mở cửa, Trần Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn chăm chú đôi dép lê lông màu cà phê của mình. Giống như muốn tìm ve chó bên trong đó vậy. Nữ tử kia đi vào cửa một lát, cao ngạo nói, vào đi, Trần Mặc Nhiễm không thể tin được, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau cô ta. Khi vào trong lại bị sự hỗn độn trên mặt đất bên trong dọa ngây người. Những món đồ trang trí điêu khắc tinh tế đều bể tan tành thành vô số mảnh nhỏ. Cảnh tượng hỗn độn giống như phế tích chiến tranh vậy. Liễu Hạ Niên một mình ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc, không nói lời nào, biểu tình cực bình thường giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cô ta lại không giống như vậy. Nữ tử xinh đẹp kia nhăn mặt nhíu mày, ngữ khí bất mãn, chị nổi giận có thể đừng đập mấy món đồ mà em đem về từ Anh Quốc được không? Toàn là đồ cổ đó. Liễu Hạ Niên quay đầu lại thấy cô kia, môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lưu manh mà Trần Mặc Nhiễm hay thấy. Nhẹ nhàng nói, chị quên, lâu rồi không có nổi giận, nên cũng không biết chút giận thế nào. Hừ, nữ nhân hừ một tiếng. Quay đầu lại nhìn người đang lấp la lấp ló ở cửa không chịu đi vào. Hô một tiếng, ê cô còn trốn tránh gì chứ? Cơn điên của chị ấy đã qua rồi. Sẽ không đập cô đâu. Bên cạnh khung cửa liền xuất hiện đầu một người nào đó. Sau đó mới hé ra mặt, ánh mắt Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên đã bình thường trở lại. Không chắc chắn nói, chị ấy bảo tôi cút đi. Chị ấy bảo cô cút là cô liền cút. Đúng là con người không có lập trường. Nữ nhân kia chống nạnh, đỡ lấy bộ ngực cúp bê, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Mặc Nhiễm. Nhưng, Trần Mặc Nhiễm rụt đầu lại một chút, ánh mắt nhìn người nọ trên ghế salon, nghĩ người nọ có lẽ thật không muốn thấy nàng đi. Đầu óc đúng là quá khờ. Cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, nói một câu đi. Đừng dây dưa nữa. Như con nít vậy, thật sự tôi nhìn chả thấy cô có điểm gì tốt cả. Nữ nhân kia có cái cằm thật xinh đẹp giống Liễu Hạ Niên. Nhưng lời nói thốt ra thực chanh chua. Trần Mặc Nhiễm nhỏ giọng nói. Tôi muốn đi, Liễu Hạ Niên đột nhiên xoay đầu lại. Dọa Trần Mặc Nhiễm nhảy dựng lên. Nhưng có vẻ chị ta không tức giận, nên cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Bây giờ Trần Mặc Nhiễm giống như một chú chim sợ cành cong. Bị Liễu Hạ Niên dọa, nhát gan trước nay chưa từng có, tôi còn chưa lấy quần áo của tôi. Trần Mặc Nhiễm ủy khuất nói. Liễu Hạ Niên đứng lên, đi đến trước mặt Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm tỉ mỉ nghiên cứu những biểu tình cho dù rất nhỏ trên mặt Liễu Hạ Niên. Nhưng mấy chục phút sau mặt chị ta vẫn không thay đổi gì cả. Tuy rằng Trần Mặc Nhiễm không biết cái gì gọi là bình thường hay không bình thường. Nhưng vẫn cảm thấy vừa rồi người kia thực đáng sợ. Tôi, đồ của em còn chưa khô. Chờ một chút đi, Liễu Hạ Niên vẻ mặt ôn hòa nói. Sau bão táp trời lại sáng, đất trời sẽ trở nên sáng lạn. À, Trần Mặc Nhiễm ngây ngốc gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo Liễu Hạ Niên vào phòng. Nữ nhân kia thất vọng thở dài. Phỉ nhổ hành vi vừa rồi của Trần Mặc Nhiễm. Cô chỉ ngón tay có móng tay rất đẹp thẳng vào Trần Mặc Nhiễm. Hét chói tai, chị tìm ở đâu ra con nhỏ ngốc thế à, kêu cô ta liền cút. Kêu cô ta ở thì cô ta ở, cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi đó. Liễu Hạ Niên quay đầu lại, nhẹ nhàng nhắc nhở, cô biết không, chị ấy có nhân cách phân liệt, bị bệnh tâm thần đó. Ngón tay nữ nhân nọ chỉ thẳng mặt Liễu Hạ Niên. Làm sao cô biết, Trần Mặc Nhiễm hỏi, trong đầu nghĩ thầm có lẽ người kia không chừng là chị em với Liễu Hạ Niên. Xinh đẹp như vậy, có lẽ là làm người mẫu A, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nữ nhân cùng cha cùng mẹ xinh đẹp giống nhau là phải đạo rồi. Em ấy là em gái của tôi, bằng tuổi em đấy, Liễu Hạ Niên thản nhiên nói, Ánh mắt Trần Mặc Nhiễm nháy mắt trợn tròn lên còn lớn hơn cả bóng đèn. Em không phải người của Liễu gia các người. Nữ nhân cao giọng thét chói tai. Trần Mặc Nhiễm ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành kia. Đường cong dáng người thật hoàn mỹ. Lại quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trung tính của Liễu Hạ Niên. Liền suy ra một hàng đẳng thức. Tuổi nữ nhân lạ nọ. Tuổi mình, LT. Tuổi Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên thấy Trần Mặc Nhiễm rối rắm, hảo tâm mới nói ra đáp án. Em ấy là em gái của tôi. Em ấy tên là Mộc Vị Ương. Là một người mẫu rất nổi tiếng. Nếu để ý sẽ biết. Người quảng cáo trong TV mặc váy liền thân. Cầm di động đời mới đắt tiền chính là em ấy. Hứ, đúng là người không biết thưởng thức. Chị biết váy liền thân bao nhiêu tiền không? Với lại thương hiệu di động đó nổi danh khắp toàn cầu. Đâu thể nói bừa được. Mộc Vị Ương lắc eo. Mặt nghiêng 30 độ nhìn Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên cười cười. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng. Cô xoay người, đi vào phòng ngủ ấm áp. Vừa đi vừa nói, tôi ngủ một lát, đúng rồi, chừng nào thì chị đưa tôi đi. Những lời này vừa thốt ra. Không khí trong phòng khách lập tức ngưng kết lại. Hình thành một khối băng thật lớn. Khiến người ở bên trong tim không đập nổi nữa. Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói. Chừng nào thì khai giảng, ngày mốt, vậy sáng ngày mốt đưa em đi, đi nghỉ ngơi trước đi. Liễu Hạ Niên tươi cười, chứng minh hiện tại cô đang rất bình thường. À, Trần Mặc Nhiễm ngoan ngoãn vào phòng, đóng cửa lại, Trần Mặc Nhiễm dựa vào cánh cửa, hít thở dồn dập, vỗ ngực, áp lực vừa rồi khiến trái tim trong lồng ngực nàng muốn ngừng đập. Thật khó chịu muốn chết, bây giờ thì ổn rồi. Được tự do, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Thật là đáng sợ, Liễu Hạ Niên như vậy. Thật giống một quả bom hẹn giờ. Trần Mặc Nhiễm quyết định, về trường học là sẽ đoạn tuyệt không lui tới với chị ta nữa. Không thể cứ dây dưa thế này được. Hơn nữa ở chung với một nữ nhân hoàn mỹ như Liễu Hạ Niên càng lâu. Sẽ càng phát sinh lòng tham thôi. Đến lúc đó người bị tổn thương không phải là mình sao? Cách chương.